Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2201, vụ yêu câu hồn. Vụ yêu, nhìn lấy cái kia theo trong sương mù mông lung đi tới xinh đẹp gợi cảm nữ tử. Thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Tô An bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Khanh khách. Các vị đại nhân đã lâu không gặp, tiểu nữ tử rất là tưởng niệm a. Nhìn lấy thời gian chi thần Cronus, bọn họ cái kia khó xem sắc mặt. Hắc ám thiên thần vụ yêu lại là mị hoặc cười một tiếng. Đối lấy bọn hắn khẽ khom người hiển lộ ra trước ngực nàng cái kia trắng như tiết cao ngất dãy. Núi không nói, lại còn đối lấy bọn hắn làm một này hôn gió. Trong miệng truyền ra tràn đầy mị hoặc giọng dịu dàng âm tới. Cô, nghe được Hắc ám thiên thần vụ yêu lời nói, nhìn lấy nàng động tác, trừ định lực hơn người Lam Phong cùng Hắc Long còn có Nguyệt Ma Phong kình bên ngoài. Người khác đều là vô ý thức nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, trong thân thể càng là có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt, làm đến bọn hắn lộ ra đến mức dị thường khó chịu. Vụ yêu trời sinh mị cốt, đồng thời tu luyện đặc biệt mị âm quyết. Trong thanh âm ẩn chứa vô cùng ma lực. Mọi người cẩn thận. Tô An cố nén thân thể dị thường cùng khó chịu. Ánh mắt nhìn thẳng cái kia đi tới vụ yêu. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm tới. Đối với cái này Hắc ám thiên thần vụ yêu, hắn có thể nói là càng địa kiêng kỵ. Khanh khách, Tô An, xem ra ngươi đối nô gia giải rất là xâm nhập a. Muốn không được qua đây cùng nô gia tiến hành càng xâm nhập thêm giao lưu đâu. Hắc ám thiên thần vụ yêu mị hoặc cười một tiếng. Đối với Tô An vạch vạch ngón tay. Trong miệng truyền ra tràn đầy từ tính mị hoặc thanh âm đến. Làm cho một bên độc nha bộ các thành viên miệng đắng lưỡi khô. Hai mắt mê ly. Trên mặt càng là phủ đầy đỏ ửng. Nhịn không được vô ý thức nuốt nước miếng. Nữ nhân này cũng là một cái câu hồn đoạt mệnh yêu tinh. Nhìn lấy những cái kia độc nha bộ các thành viên cái kia miệng đắng lưỡi khô bộ dáng. Hắc ám thiên thần vụ yêu lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thể hiện ra hoàn mỹ dáng người đường cong đến. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tô An bên cạnh cái kia không chịu nổi nàng mị hoặc thanh. Âm độc nha bộ thành viên trên thân. Đối lấy bọn hắn nhẹ nhàng địa thổi một hơi. Trong miệng truyền ra khiến người huyết mạch dâng lên thanh âm. Mấy người các ngươi đâu? Còn không mau tới hảo hảo mà hầu hạ nô gia. Vâng vâng vâng, những cái kia độc nha bộ thành viên đã sớm tâm thần thất thủ. Bị cái này Hắc ám thiên thần vụ yêu cho mê đến xoay quanh. Nghe được nàng lời nói, liền vội cung kính địa mở miệng, giữ lấy ngụm nước hướng về vụ yêu bước đi. Mấy người các ngươi trở lại cho ta. Thấy thế, Tô An sắc mặt không khỏi đại biến. Trong tay giò ra đem mấy tên hướng về vụ yêu đi đến bộ hạ bắt lại. Nhịn không được quát lên. Đi ngươi, mẹ, Tô An, cút qua một bên đi. Khác cản trở ta đi cùng mỹ nhân nhi giao lưu. Hắc hắc, thế mà những người kia lại là cậy mạnh đem Tô An cho đạp đổ ở một bên. Trên mặt mang theo nồng đậm hưởng thụ cùng tham lam. Hướng về vụ yêu bước đi. Hai mắt đã sớm mê ly. Trở lại cho ta a. Tùy ý Tô An đối bọn hắn như thế nào hò hét cũng đều không làm nên chuyện gì. Chà chà, nháy mắt sau đó, làm đám người kia đi đến vụ yêu trước mặt không đủ 3 mét khoảng cách lúc. Vụ yêu lại là xinh đẹp cười một tiếng, đối lấy bọn hắn làm một này hôn gió. Trong miệng truyền ra mị hoặc thanh âm, nô gia đưa các ngươi đi thế giới cực lạc có được hay không? Tốt, tốt, thế giới cực lạc, chúng ta ưa thích. Ha ha, tới đi mỹ nhân nhi, chúng ta cùng đi thế giới cực lạc đi. Ha ha, những cái kia độc nha bộ thành viên trong miệng phát ra thoải mái cười ha ha âm thanh. Răng rắc, thế mà nháy mắt sau đó, bọn họ thanh âm lại là đột nhiên ngừng lại. Bọn họ giống như chúng ta đồng dạng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Âm vang ở giữa đối với mặt đất ngã quỵ mà xuống. Triệt để tử vong, thế nhưng là... Vẫn còn là có càng nhiều độc nha bộ thành viên giống như chúng ta đồng dạng hướng về vụ yêu đi đến. không thèm để ý chút nào trước lúc này đã có người chết đi. Tình cảnh này, để đến thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, còn có Nguyệt Ma Phong Kình, bọn họ sắc mặt đều là lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, bọn họ trong bóng tối thử qua, căn bản là không cách nào ngăn cản hoặc là tỉnh lại những cái kia hướng về vụ yêu đi ra ngoài độc. Nhà bộ thành viên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tử vong. Đối với vụ yêu, nàng có thể khống chế vũ khí, có được mị hoặc thanh âm bên ngoài. Hắn năng lực bọn họ căn bản cũng không rõ ràng. Tất cả trở lại cho ta a. Tô An sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra tê tâm liệt phế hò hét. Những cái kia độc nha bộ thành viên đều là hắn cùng độc sư Miyake một tay vun trồng mà ra. Cùng hắn quan hệ liền như là thân huynh đệ đồng dạng. Bây giờ nhìn đến bọn họ nguyên một đám giống như nhập ma chướng đồng dạng trước đi chịu chết. Cái này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy khó chịu đâu. Đáng tiếc, hắn kêu gọi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những cái kia độc nha bộ thành viên vẫn như cũ là một mặt cuồng nhiệt mà hưng phấn tham lam hướng về vụ yêu bước đi. Khanh khách, Tô An, người đối nô gia giải nhất là xâm nhập. Mà nô gia cũng muốn hảo hảo mà theo ngươi xâm nhập địa giao lưu trao đổi một phen. Người cũng ngoan ngoãn địa đến nô gia bên người đến. Hảo hảo mà hầu hạ ta chứ. Ân, a, ân, mau lại đây a, Tô An baby. Nhìn thấy Tô An cái kia tê tâm liệt phế bộ dáng, vụ yêu mị hoặc cười một tiếng, xòe bàn tay ra đối với hắn làm một này hôn gió. Lập tức nhẹ nhàng địa nôn một ngụm chọc khí. Hai chân kẹp vào nhau, hai tay vây quanh đang dâng lên, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hưởng thụ đến, trong miệng truyền ra làm cho người trầm luân thanh âm. Ta, Tô An thân thể run lên bần bật, thân thể vậy mà tại giờ phút này không bị khống chế hướng về vụ yêu bước đi. Trong miệng truyền ra miệng đắng lưỡi khô thanh âm đến, cái này vụ yêu mị hoặc thanh âm thật sự là quá mức lợi hại. Hừ, thấy thế. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình âm ba theo hắn trong lỗ mũi khuếch tán mà ra hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. A, nguyên bản một mặt mị hoặc cùng hưởng thụ nụ cười vụ yêu sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phát ra một tiếng độc đáo kêu thảm, chỉ cảm thấy một cỗ âm ba trùng kích cho nàng tâm thần bất ổn. Thân thể bị chấn động đến một liền lui về phía sau mấy chục bước, vừa rồi đem thân hình ổn định. Người đến cùng là ai? Ổn định thân hình, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Vụ yêu ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng ngưng trọng thanh âm tới. Nàng không nghĩ tới vậy mà có người có thể dễ dàng như vậy phá vỡ nàng mị hoặc thanh âm. Phải biết nàng mị hoặc thanh âm có thể là có thể câu lên người thất tình lục dục, thậm chí là nguyên thủy nhất dục vọng, đồng thời đem bọn hắn tâm tình chỗ khống chế, làm cho nàng chiến vô bất thắng. Chiến đấu thời điểm căn bản thì không cần động thủ mà có thể đem đối thủ cho khống chế đùa bỡn. Tại trong lòng bàn tay, lại không nghĩ tới lại bị cái kia không chút nào thu hút nam nhân cho tùy tiện phá giải. Đây không thể nghi ngờ là làm cho nàng thần sắc khó coi vô cùng. Trong lòng càng là vô cùng lo lắng. Tên của ta ngươi còn chưa có tư cách biết. Nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, để Mia Ly tự mình đến hỏi đi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia băng lãnh nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn chết, nghe được Lam Phong lời nói. Vụ yêu trong mắt sát ý đại thịnh. Tay cầm bỗng nhiên cách không một chảo, một chương đặc biệt mộc cầm bắt đầu từ phía sau nàng trong lầu các bay ra. Rơi vào đến trong tay nàng, mộc cầm nơi tay, vụ yêu toàn thân khí chất không khỏi biến đổi, tràn đầy băng lãnh cùng túc sát. Nàng dưới chân tốc độ di động, bá địa một chút bay thấp tại trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng. Đem mộc cầm ôm vào trong tay, thon dài ngón tay tại thời khắc này nhanh chóng đạn động. Rằng giặc tiếng đàn vang lên, một cỗ đối với người linh hồn cùng tinh thần có được chớ đại sát thương lực âm ba theo tiếng đàn khuếch tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Phanh phanh phanh, cũng không biết vụ yêu tiếng đàn ẩn chứa cường đại cỡ nào uy lực. Vậy mà làm cho bốn phía nham thạch đều không ngừng địa vỡ ra. Còn có độc nha bộ thành viên tức thì bị tiếng đàn âm ba đánh trúng. Thi thể ầm vang ở giữa bạo liệt, giống như bị ngũ mã phanh thây đồng dạng. Tiếng đàn này không chỉ là đối với người linh hồn cùng tinh thần có thương tổn. Sóng âm kia càng là như thực chất kiếm khí hoặc là đao khí đồng dạng hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ngang dọc, đánh trúng thân thể, có thể đối thân thể tạo thành chớ đại sát thương lực phá hoại. A, chỉ một thoáng, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Từng người độc nha bộ thành viên một tên tiếp lấy một tên không ngừng mà ngã xuống. Đáng chết, yêu nữ này tiếng đàn làm sao lại lợi hại như thế? Tô An sắc mặt khó coi, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Tả y, ngươi đi đi, để ta xem một chút ba năm này ngươi đến cùng có cái gì tiến bộ. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quang mang. Rồi rào hỏa diễm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Hình thành một mặt tường lửa đem tất cả mọi người bao quát bên trong làm đến bọn hắn miễn cho bị vụ. Yêu tiếng đàn công kích. Lập tức đem ánh mắt rơi vào ngoại khoa tà y Jeffrey trên thân. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Theo Lam Phong cái này vụ yêu tiếng đàn tuy nhiên bất phàm. Nhưng là cũng không phải là không thể đối phó. Hắn chỗ lấy để ngoại khoa tà y Jeffrey trước đi đối phó vụ yêu thì là muốn xem một chút cái này. Thời gian 3 năm ngoại khoa tà y Jeffrey đến cùng có tiến bộ hay không? Hắn thực lực hiện tại đến cùng như thế nào? Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Ngoại khoa tà y Jeffrey trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Chân hạ cường đại kình khí khuếch tán ngang dọc. Thân thể giống như một đầu màu trắng thương long đồng dạng bỗng nhiên theo tường lửa phía sau chạy. Như bay mà ra, hướng về kia vụ yêu bắn tới. Trong tay sắc bén đao giải phẫu nổi lên. Ở dưới ánh trăng chiết xạ ra trướng mắt quang hoa. Chanh chanh chanh, thấy thế, vụ yêu trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Trên mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm, mang theo khinh thường thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tà y, ngươi chỉ là một tên phản đồ cũng dám có gan cùng bản thân đánh một trận. Quả thực là không biết sống chết. Theo vụ yêu lời nói rơi xuống, trên tay nàng gảy dây đàn động tác càng thêm cấp tốc. Một cỗ cường đại kình khí cùng âm ba công kích không ngừng mà hướng về ngoại khoa tà y Jeffrey tập. Kích mà ra, hiu hiu hiu, ngoại khoa tà y Jeffrey sắc mặt cực kỳ khó coi. Dưới chân tốc độ nhanh chóng di động. Không ngừng mà né tránh âm ba biến thành lưỡi dao sắc bén nhanh chóng cùng vụ yêu rút ngắn khoảng cách, bởi vì hắn am hiểu cũng không phải viễn chiến, mà chính là đánh nhau tay đôi. Tại khoảng cách vụ yêu chừng 20 mét lúc, ngón tay hắn bỗng nhiên hất lên. Sắc bén kia đao giải phẫu tại trên tay hắn đi một vòng nhi về sau. Thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về vụ yêu bắn tới. Cái kia cũng không biết cái kia đao giải phẫu đến cùng là đến cỡ nào sắc bén. Vậy mà trực tiếp cậy mạnh phá vỡ sóng âm kia biến thành lưỡi dao sắc bén. Thẳng đến vụ yêu mà đến. Làm cho vụ yêu sắc mặt phát lạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, vụ yêu bỗng nhiên một bên thân thể. Trong tay mộc cầm dây đàn gảy. Có chừng 10 trượng bàng đại âm ba lưỡi dao sắc bén hướng về ngoại khoa tà y Jeffrey phun trào mà. Đi. Vụ yêu cái kia tràn ngập sát ý thanh âm càng là vang vọng tại phiến thiên địa này. Chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.